Chương 92: Mua bán nô lệ. Ngày hôm sau khi Mơ Móc được thông tin từ trong miệng Khuynh Tường, biết được cuộc sống tập tính của Xuất Trần cùng một vài phương diện khác phải chú ý, Lục Tử Thanh đã vinh hạnh trở thành nha hoàn bên người Xuất Trần. Lục Tử Thanh vẫn như trước mặc một thân nam trang, một bên chải đầu cho Xuất Trần, một bên nhịn không được ai hán cho vận mệnh của mình. Tối hôm qua, sau khi trả giá một chuỗi dạ minh châu, Xuất Cuộc cũng đổi lấy được phần công tác mỗi ngày trong phủ này ao ước. Hoặc cũng có thể nói là phần công tác mà mọi người trong thiên hạ ao ước. Trừng mắt nhìn mái tóc bạch kim trong tay bỏ lượt xuống, tóc chân bóng thế này cần gì phải chải? Hắn muốn thể hiện rõ mình hiện giờ là nha hoàn của hắn đây mà. Trong lòng nảy lên ý xấu, trực tiếp giật dây buộc tóc của hắn xuống, sau đó vẻ mặt kinh hoàng thốt lên: "A a da, Xuất Trần, ta cũng về gỡ tóc của ngươi mất xuống rồi, phải làm sao bây giờ? Ta xem ta thật sự là làm không tốt công tác hầu hạ ngươi này. Nếu không, ngươi tìm một người khác đi làm công việc này đi." Xuất Trần đưa lưng về phía Lục Tuyệt Thanh, không để ý tới động tác cố ý đó của nàng. Nó vẫn Khuynh Tường, vẫn đứng ở bên cạnh. Mấy ngày nay, ta cũng chưa có xem qua tường thành đang sửa chữa ở phía Bắc Thành. Hôm nay, qua đó xem, vừa nói vừa đứng lên. Lục Tuyệt Thanh nghe vậy, ngay tức khắc giữ chặt lấy áo Xuất Trần nói: "Xuất Trần à, hai người muốn lên phố phải không?" Lúc này Xuất Trần mới quay đầu lại nhìn Lục Tuyệt Thanh, cười, cũng không nói gì. Lục Tuyệt Thanh cười hắc hắc nói: "Có thể mang ta theo không? Ta một chút cũng không biết Lăng Tiên Thành này rốt cuộc là cái dạng gì." Xuất Trần đưa tay ra, tiếp nhận áo choàng lông kiều Khuynh Tường đưa qua, thở ơ nói: "Đã là người bên người ta, tất nhiên là phải theo ta đi ra ngoài. Bất quá, nếu ngươi không muốn ở bên cạnh ta cũng không cưỡng đâu. Nhưng trong phủ có quy củ, hạ nhân không được tùy ý đi ra ngoài." Lục Tuyệt Thanh lập tức chuyển tới trước mặt Xuất Trần, nghiêm trang đưa hai ngón tay chỉ lên trời, lập tức thề: "Ai nói ta không muốn ở bên cạnh ngươi? Ai nói như vậy chứ? Ta đây không bao giờ nói như thế. Xuất Trần nhà ta là một người vô cùng tốt, lớn lên lại có dung mạo tuyệt trần như thế này, tính tình lại rất tốt. Người như thế biết đi đâu mà tìm đây? Cơ nhiên còn có người còn không thích ở bên cạnh hắn. Xuất Trần, người nói cho ta biết, ta sẽ giết chết cái tên em không biết phân biệt tốt xấu kia. Gọi cái tên không biết đối xử nhân thế kia ra đây cho ta. Xuất Trần, ta một lòng cam tâm tình nguyện vì ngươi, máu chảy đầu rơi, một lòng sát thân vì ngươi, sát nghĩa sát sinh, không thẳng không lùi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sống chết có nhau. Cho nên Xuất Trần đi đâu, ta liền theo đó." Vừa nói vừa trực tiếp khoác lấy cánh tay Xuất Trần, cười cực kỳ ngọt ngào. Xuất Trần buồn cười nhìn Lục Tử Thanh, con người màu hổ phách lóng lánh sáng rọi, động lòng người. Thấy Lục Tử Thanh nó cực kỳ hiên ngang lộng lẫy, không khỏi ha ha cười nói: "Một khi đã như vậy, ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này ngươi đã nói hằng ngày hôm nay đấy." Lục Tử Thanh gật đầu lia lịa: "Những hạng ngữ như thế này ta còn nhiều mà. Nếu muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra phố trước là được." Ra khỏi Dập Bắc Phủ Vương, thẳng đến khi con phố qua nửa, Khuynh Tường nghiêm mặt đi theo ở phía sau, trong mắt không che được ý cười. Nhìn Lục Tuyệt Thanh kéo tay Xuất Trần, nữ tử này thật sự là rất thần. Đi theo sau Xuất Trần đi bộ ở trên đường, Lục Tuyệt Thanh vẻ mặt tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng lôi kéo Xuất Trần hỏi đông hỏi tây. Xuất Trần một mực duy trì mỉm cười, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khuynh Tường đi theo một bên, thấy người xung quanh vừa nhìn họ, vừa tôn kính lại vừa tò mò, trong con mắt còn có chút tiếc nuối, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn Lục Tuyệt Thanh vận một thân nam trang, động tác cử chỉ nhanh nhẹn, cực kỳ giống một nam tử, dáng người lại gầy yếu đơn bạc, chỉ cao đến vai vương nhà mình, nhìn qua thật sự vừa nhu nhược lại vừa thanh lệ. Vương ở bên cạnh không cần phải nói, dung mạo tuyệt sắc thiên hạ cùng khí chất Xuất Trần kia chính là một nam tử dù ở vạn người vẫn vô cùng nổi biệt. Cho dù có đặt mỗi người ở một nơi, cả hai người bọn họ cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh. Lúc này lại còn đi cùng nhau, một nam tử lôi kéo một nam tử đi ở trên đường cái, sự chấn động cùng tuyệt mỹ không thể làm nghi ngờ lòng rung động của mọi người. Nhìn ánh mắt thất vọng cùng ca ngợi của những người xung quanh, Khuynh Tường thật sự không thể nhịn được cười. Thế nào cái tin vương gia nhà mình cứ nhiên lại là lòng dương chi phích, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ mặt hạt cho mà xem. Mà mỹ danh sau một đêm đã trở thành nam sủng của Lục Tuyệt Thanh cũng sẽ được truyền khắp thiên hạ. Đây chính là người duy nhất thân mật bên cạnh vương, chỉ ít bây giờ chính là thế. Xuất trận, chỗ đó bắn cái gì vậy? Chúng ta đi qua đó xem đi. Lưu Tử Thanh tính mắt, nhìn thấy phía bên kia có dựng một cái đài cao, có rất nhiều người đứng ở trên, phía dưới lại quây quanh mấy vòng tròn toàn là người, không khỏi lôi kéo Xuất Trần trực tiếp chạy về phía đó. Xuất Trần cũng để tùy nàng, cùng nàng đứng ở phía sau một đống người. Chỉ thấy trên đài rộng 40-50 m², hiện tại có rất nhiều người đứng trên đó. Một nam tử mặt râu ria, dáng người khôi ngô, trong tay cầm một dây roi ra như sắt thép, đứng ở giữa đài, cao giọng nói: "Nô lệ mới tới, nô lệ mới tới, có hứng thú thì đến đây nhìn một cái. Đây chính là nô lệ mà chúng ta tuyển chọn từ An Đông trở về, bảo đảm là mặt hàng tốt, không bỏ lỡ, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội." Lưu Tử Thanh nhất thời vừa giật mình vừa tò mò, nhìn về phía nam tử cùng nữ tử đứng phía sau người nọ, chỉ thấy phía sau có 40-50 người, nữ chiếm đa số, đại khái có 30 người, ngoài ra còn một số ít nam tử trẻ tuổi. Sự háo sắc nổi lên, Lưu Tử Thanh không nhìn mấy chục nữ tử kia mà chỉ nhìn về phía mấy nam tử này. Bất quá tất cả đều cúi đầu, không có nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Lưu Tử Thanh không khỏi kéo kéo tay áo Xuất Trần, nhỏ giọng nói: "Nơi này còn lưu hành bán nô lệ sao?" Xuất Trần thấy Lưu Tử Thanh về mặt tò mò nhìn hắn, trong ánh mắt không có phẫn hận, cũng không có bất bình, chính là đơn thuần cảm thấy tò mò, không khỏi gật đầu nói: "Đúng vậy, giao dịch nô lệ là hợp pháp." Vừa nghe Xuất Trần nói giao dịch là hợp pháp, Lưu Tử Thanh không khỏi cắn vào đầu lưỡi. Đầu năm nay là có chuyện buôn bán nô lệ như thế này, mình được mở rộng tầm mắt rồi, không khỏi hưng phấn nói: "Ta cũng muốn mua về một tên, hắc hắc, nô lệ ơi, đây chính là ngành kinh doanh đã bị tuyệt chủng, không mua một tên đúng là rất có lỗi với bản thân mà." Nam tử ở trên đài cao, cao giọng nói: "Hiện tại sẽ bán nữ nô lệ trước, xem trọng ai là phải xuống tay mua ngay." Dứt lời cũng không nhiều lời, tung rơi ra lên đánh xuống mấy giây, chung quanh hai đài pháp lập tức có người kéo mười mấy nô lệ nữ để lên phía trước, bắt buộc các nàng ngẩng đầu lên. Lưu Tử Thanh chỉ thấy trong mắt không những nữ tử này không đau không hận, mặc dù có chút đáng thương nhưng lại quyết không oán hận, không khỏi thầm nghĩ: thật đúng là vui vẻ chịu đựng, xem ra những người này thật đúng là tình nguyện chấp nhận vận mệnh của mình, không cần phải cứu người như vậy. Trên đài, dưới đài thay nhau ra giá, Lưu Tử Thanh thấy vài nữ tử kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt, không khỏi nói: mắt nhìn người thật sự không được tốt cho lắm. Quynh Tường chừng Lưu Tử Thanh một cái, nói: những người này mua về để sử dụng ngay, muốn dễ nhìn làm cái gì, chỉ tỏ cái gì cũng đều không biết làm. Lưu Tử Thanh lập tức hung hăng chừng lại hắn: tên Quynh Tường đáng chết, chẳng phải đang nói mình tuy dễ nhìn nhưng cái gì cũng không biết làm hay sao? Thật tức chết người mà, lại phản bác không được, quả thật mình trừ bỏ diện mạo ra, thật đúng là cái gì cũng tệ. Trên đài, nữ nô còn đang bị tranh đoạt, hai người nói mấy câu đã bị buôn bán. Bất quá Lục Tử Thanh cũng không nhìn chúng người nào, Xuất Trần ở bên cạnh cũng không can thiệp, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, đứng ở xa xa. Mấy người đứng ở bên ngoài đám người, cho nên tạm thời không có ai chú ý đến ba người bọn họ. Sau khi đã bắn hết nỗ nữ, Lục Tử Thanh bị đẩy lên phía trên, ngay lập tức mặt bừng bừng hưng phấn nhìn lên trên phía đài. Xuất Trần thấy Lục Tử Thanh vẻ mặt tràn đầy ngấm thú, khẽ nói: "Sao, muốn mua một nam nô mang về sao?" Lục Tử Thanh gật đầu liên liệ, dắt tay Xuất Trần trở lên phía trước thêm một chút nữa. Trong mắt Xuất Trần chợt lóe ý cười, cúi người nói bên tai Lục Tử Thanh: "Có phải hay không muốn mua về để làm móng giường?" Lục Tử Thanh nhất thời quay đầu lại nhìn Xuất Trần đang nhìn mình cười trêu tức, lập tức nở nụ cười, kéo thấp đầu Xuất Trần xuống, khẽ nói ở bên tai hắn: "Ta biết là người thích nên ta mới cố ý mua cho ngươi. Ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt mà. Đợi lát nữa, ngươi cần phải cảm ơn ta đó." Vừa nói vừa cố ý chui vào trong lòng Xuất Trần. Người chung quanh không có nhìn thấy dung mạo của Xuất Trần, lại thấy hai nam nhân ở giữa ban ngày ban mặt ôm nhau thân mật như thế, không khỏi đều nhìn họ đầy ái muội. Xuất Trần thấy Lục Tử Thanh tươi cười, vừa đã thực hiện được gian kế, lập tức duỗi tay ôm Lục Tử Thanh vào trong lòng, cúi đầu khẽ cười ở bên tai Lục Tử Thanh nói: "Ta không cần, ta chỉ cần ngươi làm ấm giường cho ta là được." Lục Tử Thanh ngay tức tắc, há hốc mồm, người này có phải là Giật Bắc Vương không vậy? Nghe hắn nói, không phải là rất chú ý đến hình tượng hay sao? Như thế nào hôm nay, ngược lại lại dùng chiêu này chơi đùa mình? Liếc mắt thấy Xuất Trần cười vô cùng vui vẻ, không khỏi dùng mình một cái, lắc mình một cái, dãy người ra khỏi lòng Xuất Trần. Một phát bắt được tay của Khuynh Tường để hắn tới trước mặt, tạo khoảng cách giữa hai người, đúng là thất bại thảm hại mà. Chơi đùa dẫn được người khác, ngược lại còn bị Xuất Trần chơi đùa, là ngất. Hồng Hằng trợn mắt nhìn Khuynh Tuần cùng Xuất Trần đang cười vô cùng xấu xa một cái. Đôi Tử Thanh nhắm mắt làm ngơ nhìn về phía trên đài cao. Lúc này 50 nô lệ còn lại có vài người. Đôi Tử Thanh lập tức hết sức chăm chú, nhìn thế nào hôm nay cũng phải mua được một tên mang về. Ánh mắt đảo qua vài người trên đài, đột nhiên có một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của Lục Tử Thanh. Chỉ thấy nam tử kia cúi thấp đầu, trên người chiếc vết thương, cả chân cả tay đều bị trói bởi xiềng xích. Dù như thế nào cũng không làm lu mờ được khí chất lạnh lùng kia. Lục Tử Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, sử dụng toàn bộ sức mạnh chen lên, nói: "Ngẩng mặt lên, để cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào." Lão bản hay Lục Tử Thanh ăn mặc sang trọng, quần áo vừa không giống chủ tử, cũng không giống nô bộc, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Lát mình một cái, tiến lên tự nâng mặt nam tử khí chất độc đáo kia, vẻ mặt tươi cười nói: "Công tử thật là tinh tường, đây chính là nô lệ dễ coi nhất trong đám nô lệ lần này của ta, chỉ là tính tình có chút quật cường, song điểm này cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng." Lục Tử Thanh không để ý đến người nọ lại nhại, chú ý nhìn vào gương mặt đang bị nâng lên kia. Wow, lại là một mỹ nam tử. Trên gương mặt tái nhợt kia là ngũ quan góc cạnh rõ ràng, kiên cường khỏe mạnh. Một đôi mắt màu lam giống như ngọc bích, vô cùng lạnh lùng. Thật là một trái tim băng giá, trong cặp mắt kia toát ra vẻ không cam lòng cùng lạnh khốc, tự như một con sư tử bị thương đang bị nhốt trong lồng sắt vậy, có móng vuốt nhưng lại không dễ ra được. Người chung quanh ở lúc khuôn mặt kia được nâng lên để rít lên một hơi, không phải khiếp sợ vì gương mặt kia rất mỹ, mà là bị cặp mắt lạnh thấu xương đó làm cho toàn thân phát run. Lúc này đều không có người nào lên tiếng, lão bản đứng trên đài vội vàng hỏi: "Công tử, người thấy thế nào?" Lục Tử Thanh liên tục gật gật đầu nói: "Tướng mạo cũng đẹp, so với ta còn đẹp hơn." Vừa nói, vừa bám và dây chun căng xung quanh đài, cố sức nhảy lên trên. Chạy đến chỗ nam tử bị trói kia, lão bản kia ấy cũng chỉ là một nam nhân yếu đuối, nên khi Lục Tử Thanh nhảy lên cũng không có phản đối. Tên nam nô này như là một món hàng phỏng tay, bán hàng mấy chỗ đều không có bán được, tranh thủ có thể bán ở Đăng Tiêu Thành, bán đi liền bán luôn. Nếu không luôn lâu như vậy, mình sẽ chịu thiệt. Lục Tử Thanh đi đến trước mặt nam tử kia, thấy người nọ cư nhiên cao hơn mình một cái đầu, không khỏi nói: "Không có việc gì, lớn lên cần cao như vậy để làm gì? Sao chẳng có một người nào thấp hơn ta thế này, bất quá đều cao quá mức, thật là." Nam tử kia mặt lạnh lùng, không một tia biểu cảm, nhìn Lục Tử Thanh, trong mắt lóe lên tia sắc bén, như là muốn đem người trước mắt đóng chết đi được. Lục Tử Thanh chính là người miễn dịch với loại ánh mắt đông lạnh này. Trước có Vô Diễm, sau có cái tên vương gia trước kiệt kia, hiện tại ánh mắt này tính là cái gì cơ chứ? Đi vòng quanh nam tử này một vòng, Lục Tử Thanh vỗ vỗ vào vai của hắn. Quả là không tệ, dáng người rất chuẩn. Nam tử chậm nghiêng người, tránh né cùng Lục Tử Thanh tiếp xúc. Trong ánh mắt lại càng ra lộ ra vẻ hung ác trước Lục Tử Thanh, giống như đang cảnh cáo Lục Tử Thanh không nên đụng vào hắn. Lục Tử Thanh nhíu mày, lập tức tiến thêm một bước, một tay chụp lên vai hắn, trợn to mắt khiêu khích nhìn nam tử đó. Nam tử kia vẻ mặt chán ghét, dưới chân khẽ động, hình như muốn đá chân của Lục Tử Thanh vậy. Bất đắc dĩ, chân có xỉn xích, cho nên chỉ phát ra tiếng len ken, căn bản không tổn thương gì đến người khác. Lão bạn kia sắc mặt căm hận mắng: "Lá gan cũng thật là lớn, dám động tay chân với khách nhân." Rồi ra vung lên, hướng về người nọ đánh xuống. Lục Tử Thanh vội vàng chặn tay lão lại. Lão bạn kia thấy Lục Tử Thanh ngăn mình, vội thu rơi ra lại. Nàng nói: "Ta mua người này, ngươi tạm thời không được động tay động chân cho ta. Người của ta cũng không phải để cho ngươi đánh." Lão bạn kia nghe Lục Tử Thanh lên tiếng muốn mua món hàng ấy ẩm này của mình, lập tức vẻ mặt tươi cười nói: "Sao dám, sao dám, về sau tên nôn lệ này chính là của ngài đại gia. Chúng ta làm sao có thể động tay động chân với người của ngài được. Đại gia, ngài nếu đã thích tên nô lệ này, ta liền bán cho ngài 20 lạng bạc là đủ rồi." 20 lượng, ăn cướp à? Người này, các ngươi thu vào tuyệt đối không tốn tiền, hiện tại cư nhiên lại muốn 20 lượng. Thật sự là mua bán, một vốn bốn lời mà. Đội tuyệt hành trường mặt nhìn lão bạn kia nói: "Ngươi giảm giá xuống cho một chút, ta cũng không thể để mình chịu thiệt như thế được. Ngươi xem đi, người này đã bị các ngươi biến thành như thế này. Sau khi mua hắn về, ta còn không biết phải mất bao nhiêu tiền để chữa trị vết thương cho hắn nữa. Người nói, ta nên khấu trừ bao nhiêu đây?" Thành ra cái dạng này là do tên tiểu tử này tính tình quật cường. Ta xem, đại ngài quả thật là thích hắn. Ta trừ bớt cho ngài 2 lượng vậy, 18 lượng bạc. Tính tình của hắn mà các ngươi không đợi tạo được, ta trở về lại phải mất một khoản tiền để tìm người dạy dỗ, 15 lượng. Vừa rồi, hắn thật là nô lệ mua bán của ngươi, cư nhiên dám đá khách nhân, người 12. 5 lượng, không bớt được nữa. Bớt nửa ngày, cả tiền vốn chúng ta cũng không thu về được. Lão bản vẻ mặt đen hôi tức giận nhìn Lục Tuyển Thanh. Người này cực kỳ giỏi tạ giá, người này cực kỳ giỏi trả giá, đưa ra một chỗ lý do dài. Mà người chung quanh xem như vậy náo nhiệt, cũng chả có ai có ý định mua tự tử này. Mình đành chịu thiệt lần này vậy. Lục Tuyển Thanh vừa làm gật đầu, không thể đuổi tận giết tuyệt, ít nhất cũng phải để cho người ta kiếm một chút tiền. Lập tức anh mắt bắn phá đám người, mình cũng không có đem bạc, đành phải tìm xuất trần hỗ trợ trả tiền vậy. Lại phải thiếu nợ tiền hắn nữa rồi, chưa đến 2 ngày mình đã nợ hắn không biết là bao nhiêu rồi. Còn chưa có tìm thấy xuất trần ở giữa đám người đang lúc nhúc này thì một giọng nói chuyển đến, ta ra giá 50 lượng bạc. Lục Tuyển Thanh lập tức theo tiếng nhìn lại. Đáng chết, tự nhiên là cái tên vương gia khát máu trước tên kia, chính là kẻ đã đánh mình một trưởng ngày hôm ấy, làm hại mình bị nội thương, phải ăn viên thuốc mà xuất trần cấp cho mới thấy khá hơn. Tên chết tiệt, Khuynh Nam Vương chết tiệt, Gia Luật cuồng sợ cuồng chết tiệt. Lục Tuyển Thanh híp mắt nhìn hắn. Gia Luật cuồng sợ chậm rãi tiêu sái đi lên đài, ánh mắt lại di chuyển nhìn Lục Tuyển Thanh. Ánh mắt kia mang theo vẻ xâm lược, mang theo lạnh lùng, mang theo áp bức. Lục Tuyển Thanh nhất thời cảm thấy mùa đông chết tiệt càng hơn lạnh hơn. Lão bản kia vừa nghe thấy người ra giá 50 lượng, lập tức nịnh bợ nói, được, được, được, nô lệ này nên thuộc về đại gia này. Lục Tuyển Thanh nhất thời cả giận nói, ta đã mua, người cơ nhiên còn dám bán cho người khác. Lão bản kia còn chưa nói gì, Gia Luật cuồng sợ, từng bước đi đến trước bọn Lục Tuyển Thanh. Mua bán nô lệ cũng có quy luật riêng, ai trả giá cao hơn thì sẽ được. Người không có giao tiền, người như vậy, nô lệ này, ta còn có tư cách mua. Lục Tuyển Thanh một phen kéo mình, kéo người mình đã mua chúng ra phía sau lưng, trừng Gia Luật cuồng sợ, nói, được, ta ra 51 lượng, 100 lượng. Gia Luật cuồng sợ cũng không thèm nhìn nô lệ ở phía sau. Lục Tuyển Thanh một đôi mắt khát máu âm trầm, bình tĩnh nhìn Lục Tuyển Thanh. 101 lượng, lão tử đấu với ngươi. Lục Tuyển Thanh không chút nào tỏ ra là mình yếu thế, trừng lại hắn. Ngươi nghĩ rằng đôi mắt hậu phách của ngươi có thể dọa tết ra sao? Ngươi cứ chờ mà xem, trình độ hù dọa của Lục Tuyển Thanh ta lớn như thế nào. Chương 93, chống lại. 200 lượng, 201 lượng, 400 lượng, 401 lượng. Gia Luật cùng sợ, sắc mặt càng lúc càng u ám, cả người lộ ra khí thế càng lúc càng cường hãn. Tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Lục Tuyển Thanh, nói, ngươi theo ta tranh, ta sẽ làm cho ngươi bại bởi dưới tay ta. Một bên đề cao âm thanh lạnh lùng nói, 1000 lượng, chỉ cần ngươi có thể xuất ra cho ta 1000 lượng, ta sẽ để cho ngươi đi, còn không thì ngươi phải đi theo ta. Dứt lời, chậm rãi duỗi tay ra nâng cầm Lục Tuyển Thanh lên. Lục Tuyển Thanh lập tức nổi trận lôi đình, một cước liền đá về phía Gia Luật cùng sợ. Gia Luật cùng sợ không nhúc nhích, vung ống tay áo lên. Ngay tức khắc, Lục Tuyển Thanh cảm thấy có một lực mạnh đang đánh úp lại, bước mình loạn trạng lùi về phía sau vài bước. Nô lệ vẫn đứng ở phía sau, Lục Tuyển Thanh khẽ nhúc nhích cổ lên, check lên từng bước che ở phía sau cho Lục Tuyển Thanh. Lục Tuyển Thanh tức khắc ngã vào trên người nô lệ kia. Lục Tuyển Thanh bị Gia Luật cuồng sợ chỉ phất nhẹ ống tay áo mà đã loạn trạng ngã về phía sau. Lập tức nhớ tới công phu của người này sâu không lường được, tựa vào trên người nô lệ kia, không có đi về phía trước, cũng không có tìm kiếm xuất trần ở bên trong bệnh người phía dưới. Dù sao hai người bọn họ cũng là huynh đệ ruột thịt, khó có thể trông cậy vào được xuất trần sẽ giúp mình. Nhìn thấy Gia Luật cuồng sợ cả người tản ra áp bức, Lục Tuyển Thanh đột nhiên khẽ mỉm cười, lập tức như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, nhẹ nhàng chống lên cổ tay của người đứng ở phía sau để đứng vững, nói với Gia Luật cùng sợ, người nghĩ rằng trên người ta không có nhiều bạc như vậy phải không? Người hôm nay không phải đến để mua nô lệ, người đến để nhắm vào ta đúng không? Gia Luật cùng sợ cũng không nhận, nhìn Lục Tuyển Thanh mỉm cười trói mắt ở trước mặt, lạnh lùng nói, thứ ta muốn không có gì là không chiếm được. Ý cười bên khóe môi Lục Tuyển Thanh càng đậm, chậm rãi cho tay vào trong túi, lấy ra một chuỗi vòng tay. Chuỗi vòng tay này được làm từ dương chi bạch ngọc, cả vật thể trắng như tuyết, không một tia tạp chất. Vòng tay này chính là đồ trang sức mà Ngô Lệ Hoa đã đưa cho mình chạy trốn khỏi Dương Châu ngày trước. May là mình luôn có thói quen mang những thứ quý giá trên người. Không nghĩ tới, tuy rằng không có phẩm vị, nhưng lần này thật sự có thể giúp đỡ được mình. Dương chi bạch ngọc ở dưới ánh sáng mặt trời phát ra quang hoa chói mắt, còn thêm ngón tay trắng nõn của Lục Tuyệt Hành. Hai vật thể hòa lẫn thật là đẹp. Lục Tuyệt Hành cong cong khóe môi. Vòng tay bạch ngọc này không chỉ có giá 1.000 lượng thôi đâu. Gia Luật cuồng sở nhìn thoáng qua vòng tay trong tay Lục Tuyệt Hành. Vòng tay bạch ngọc kia đúng là đồ quý hiếm, khó mà gặp được. Chỉ sợ những đồ có giá trị ở trong phủ của mình cũng không thể nào sánh được. Đám người ở dưới trước tiên thấy hai người chiến tranh hạt nhân, tranh giành một tên nô lệ, lập tức đứng ở một bên xem kịch vui. Cứ theo phát hiện cư nhiên không chỉ có tranh nô lệ, hay cả người mua nô lệ trước nói không chừng cũng không đi được. Không đợi cho mọi người kịp tiêu hóa, lại được trông thấy một món trang sức tinh xảo đến như vậy. Một số người lập tức kinh ngạc. Dùng bảo vật tốt như vậy để mua một tên nô lệ, thật sự là không đáng mà. Lục Tuyệt Hành trong tay cầm vòng ngọc, mỉm cười kéo nô lệ ở phía sau lên, nói: 1.000 lượng, nô lệ này ta mua. Trong mắt Gia Luật cùng sợ, âm hàn lại tăng thêm vài phần. Không có chú ý đến vòng tay trong tay Lục Tuyệt Hành, lạnh lùng nhìn Lục Tuyệt Hành: Nô lệ này cho ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay ta đâu. Lục Tuyệt Hành nhíu mi nói: Thật vậy chăng, Quỳnh Nam Vương? Ngươi biết ta? Lục Tuyệt Hành vốn đang cười phong hoa điểm tạ, vừa thấy Gia Luật cùng sợ hơi hơi trong mày nhìn mình, lập tức vẻ mặt tươi cười cứng lại. Mình còn tưởng rằng Gia Luật cùng sợ này chính là nhận ra mình chính là người chạy loạn trong phủ của hắn mới có thể đấu đá với mình. Không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy, ông phí mình còn vì giữ thể diện mà bị đánh cho một trường. Ở trong này cùng hắn phân thấp cao thấp, sớm biết như thế thì mình đã chuyển sớm rồi. Thấy Gia Luật cùng sợ chú ý nhìn mình, Lục Tuyệt Hành trong lòng thầm kêu không xong. Vui đùa thấy đủ rồi, chết sĩ khẩu thân, không chuẩn sẽ chết. Lập tức đưa vòng tay cho tên buôn lậu nô lệ kia. Cầm đi, ta muốn dẫn người đi. Không thấy người nọ cầm lấy, ngoảnh lại lại nhìn thấy người nọ đang kinh sợ quỳ gối ra. Tiểu nhân ra mắt Huynh Nam Vương. Một tiếng này không thấp, tiếng bàn tán ồn ào ở phía dưới lập tức ngưng bặt. Ngay sau đó một biển người quỳ xuống, trong thanh âm tràn ngập kính nể cùng hô vang: Huynh Nam Vương. Trên đài, Lục Tuyệt Hành cùng Gia Luật cuồng sợ nhìn nhau, nhíu mày trừng mắt liếc Gia Luật cuồng sợ đối diện một cái. Một phen giữ chặt tay nô lệ ở phía sau, nhét vòng tay bạch ngọc vào trong tay lão bản kia, xoay người chỗ khác bước qua. Gia Luật cuồng sợ một phát bắt được cổ tay Lục Tuyệt Hành, lạnh giọng hỏi: Người rốt cuộc là ai, làm sao lại biết bổn vương? Lục Tuyệt Hành cả giận nói: Buông ra. Vung tay lên nhưng căn bản sẽ không ra được bàn tay to của Gia Luật cuồng sợ. Gia Luật cuồng sợ dùng sức bắt lấy Lục Tuyệt Hành, nói: Ngươi nếu không nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, bắt lấy Lục Tuyệt Hành định rời đi. Nhị vương huynh, sao lại hưng trí đến đây mua nô lệ vậy? Một giọng nói ôn hòa thản nhiên truyền đến. Lục Tuyệt Hành lập tức trưng ra vẻ mặt cầu xin kêu lên: Xuất trần, người này bắt nạt ta. Người xung quanh vừa nghe thấy hai chữ xuất trần, không khỏi đều ngẩng đầu trông lại. Chỉ thấy nam tử kia, một thân áo khoác lông cừu trắng như tuyết, phối hợp cùng mái tóc bạch kim, cả người hắn phát ra ánh hào quang đẹp không sao tả xiết. Nhân tảng la lên: Đây chính là Diệp Bắc Vương của Mạt Hàn ơi, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Hôm nay cương nhiên có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Nhất thời đều ngơ ngác nhìn thân ảnh xuất trần đang đi lên đài, đã quên hết tất cả. Xuất trần mỉm cười đi lên đài, cầm tay Lục Tuyệt Hành kéo về phía mình, nhìn Gia Luật cuồng sợ nói: Nhị vương huynh. Gia Luật cuồng sợ đáp một tiếng, không thể không buông cổ tay Lục Tuyệt Hành ra. Lục Tuyệt Hành nếu hai vương chống lại, vậy thì nên làm cho bão táp đến càng mãnh liệt một chút mới náo nhiệt. Nâng tay bị Gia Luật cùng sợ nắm đỏ cả cổ tay, vô cùng đáng thương nói: Xuất trần, ngươi xem, đỏ hết cái cổ tay ta rồi. Xuất trần trong mắt hiện lên một tia quang mang khó mà phát hiện ra, khẽ cười nói: Không có việc gì. Vừa nói vừa vươn tay ra xoa nhẹ chỗ cổ tay cho Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành vẻ mặt hạnh phúc tựa vào trong lòng Xuất trần, cổ tay lại bị Xuất trần đánh bóp hai cái càng đau thêm. Xuất trần này rõ ràng nhìn ra là mình muốn Gia Luật cùng sợ mất mặt, bên ngoài rất nhanh cùng mình phối hợp, nhưng bên trong lại không biết thương hương tiếc ngọc, không những không xoa nhẹ mà còn âm thầm dùng sức xoa cổ tay. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt đến chết người. Một bên trong lòng thầm mắng Xuất trần ăn nờ lần, đúng là mỹ nhân gián dết. Một bên vẫn còn nhẹ nhàng ôm lấy hết lưng Xuất trần, đem mặt mình chôn sâu vào trong lòng Xuất trần. Hình ảnh hai nam nhân ôm nhau thật sự rất đẹp, ủng hộ lại là hai mỹ nam tự tuyệt sắc. Những người xung quanh đều ngây người nhìn Xuất trần, một đám không khỏi đều nuốt nước miếng. Xem ra, tin tức mấy ngày nay được truyền ra về người mà bọn họ kính yêu nhất, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Trạch Bắc Vương, Túc Trí Đa Miêu, không thích nữ nhân mà lại thích nam nhân, là thật sự rồi. Xem bộ dáng hào phóng như vậy của hai người, không thể tránh khỏi bị hiểm nghi. Từ trong lòng, Phất Trần lộ ra một con mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Huynh Tường vẫn luôn đi theo Xuất Trần, mặt vẫn tỉnh bơ, mắt lại hung hăng nhìn mình, lại là cười, lại là bất đắc dĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một người ở phía dưới đang nhìn một màn diễn ở trên đài. Ha ha, thanh danh của Xuất Trần đã bị hủy, ai bảo hắn kêu kiến bắt mình bồi thường nhiều tiền như vậy, chẳng hào phóng một chút nào cả, xứng đáng là bị chỉnh. Gia Luật cùng sợ nhìn thoáng qua Lục Tử Hanh đang tránh ở trong lòng Xuất Trần, nói: Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười vỗ vai Lục Tử Hanh, nâng mặt nàng lên, xoay về phía Gia Luật cùng sợ, nói: Nhị Vương huynh, đây chính là người mà huynh đã chưa cho Xuất Trần lần trước, Nhị Vương huynh nhanh như vậy đã quên rồi sao? Lục Tử Hanh thấy Gia Luật cuồng sợ biến sắc, nhất thời cười càng thêm sáng lạ, đồng thời bắn vài tia mị nhãn đầy mê hoặc với Gia Luật cuồng sợ, lại dựa vào trong lòng Xuất Trần, ngẩng đầu vô cùng quyến rũ xinh đẹp với Xuất Trần, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Xuất Trần, lại đem đầu chôn vào trong lòng Xuất Trần, đầu vai rung lên kịch liệt giống như bị hạnh phúc vây quanh, chỉ biết không ngừng run rẩy vậy. Gia Luật cuồng sợ nhìn thoáng qua Xuất Trần, nói: Không nghĩ tới cư nhiên lại là một tuyệt sắc như thế. Bất quá Xuất Trần, đại cũng quá dèo dao rồi. Xuất Trần ôm Lục Tử Hanh vừa đi qua bên cạnh lão bản kia, vừa nói: Nhị Vương huynh có ý kiến sao? Gia Luật cuồng sợ ánh mắt hơi lạnh, hơi hơi nhếch khóe miệng nói: Chỉ cần Xuất Trần thích là được rồi. Xuất Trần cúi người lấy vòng tay bạch ngọc trên tay lão bản kia, rồi tay ra đưa cho Lục Tử Hanh. Lục Tử Hanh sau khi tiếp nhận cũng không thấy Xuất Trần rút tay lại, một bên không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly, một bên vẻ mặt ý cười đưa cho Xuất Trần nói: Tặng cho ngươi. Xuất Trần cười khẽ sờ sờ tóc Lục Tử Hanh, giơ tay về phía sau. Huynh Tường lập tức đặt vào trong tay Xuất Trần ngân phiếu 1000 lượng bạc. Xuất Trần đưa cho lão bản vẫn đang quỳ ở bên dưới đất, nói: Nếu đã đáp ứng mua 1000 lượng, vậy cũng sẽ không nợ ngươi, ngươi không có tư cách có được cái vòng này. Lão bản kia kiếm được lời lớn như vậy, tự nhiên không dám nói nhiều, ngay cả đầu cũng không dám nâng. Tuy rằng biết Giật Bắc Vương nội danh là ôn hòa, nhưng cũng là người từng trải Huynh Nam Vương chinh chiến, còn Giật Bắc Vương bày mưu tính kế quyết thắng cùng giang hồ. Nếu nói về lợi hại, có lẽ Giật Bắc Vương này còn lợi hại hơn nhiều so với Huynh Nam Vương, mình sao có thể có điểm bất mãn được. Xuất Trần nhận lấy vòng tay bạch ngọc trong tay Lục Tử Hanh, cười nói với Gia Luật cuồng sợ: Xuất Trần còn có việc không thể cùng Nhị Vương huynh nói chuyện tiếp được, xin phép được đi trước một bước. Sau khi gật đầu tỏ ý, Lục Tử Hanh bịn khéo đi, mang theo ý cười mê người đi xuống đài. Lục Tử Hanh một tay ôm lấy thắt lưng Xuất Trần, một bàn tay kéo lấy tay tên nô lệ mất 1000 lượng để mua, hai vai không ngừng rung động đi theo Xuất Trần. Dọc theo đường đi, Lục Tử Hanh vẫn cứ khư nắm lấy tay của tên nô lệ không buông ra. Cũng may là mấy người bước chậm, nô lệ kia cho dù trên chân vẫn còn xì xích nhưng cước bộ vẫn vững. Bất quá mắt nhìn bọn họ không được cải thiện cho lắm, nếu không phải Lục Tử Hanh dùng sức lôi thì bọn họ đi rất chật vật. Cuối cùng cũng không có đi xem tường thành đang được sửa chữa, vì với khuôn mặt xinh đẹp như thế, thân phận lại bị bại lộ. Dọc theo đường đi luôn được tung hô vạn vạn tuế, người chen chúc chật như kem cối. Xuân Trần cùng Lục Tử Hanh giống như chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn thân mật cùng nhau bước đi. Huynh Tường cùng nô lệ kia ngược lại thật sự là chịu không nổi, cuối cùng đành phải quay về phủ. Trở lại phòng Xuất Trần, Xuất Trần dùng sức vỗ vỗ vai Lục Tử Hanh đang cuốn chặt lấy mình, nói: Được rồi, về tới nhà rồi còn giả bộ làm gì nữa. Lục Tử Hanh nâng gương mặt đã cười đến mức vặn vẹo vốn đang chôn sâu ở trong lòng Xuất Trần lên, buông Xuất Trần ra, cứ tủm tỉm kéo tên nô lệ vừa mới mua được đi đến trên bàn ngồi xuống, đưa mắt nhìn Xuất Trần đã ngồi ở đầu giường, lại nhìn không được bật cười ha ha. Xuất Trần tiếp nhận chén trà Huynh Tường đưa tới, nhìn thoáng qua Lục Tử Hanh nói: Hôm nay phải cảm tạ ta như thế nào đây? Lục Tử Hanh vừa cười vừa nói: Cảm tạ cái gì, ta nhưng đã bị ngươi chiếm mất tiện nghi, hai chúng ta coi như hòa nhau, từ sao hiện tại thanh danh của ta cũng đã bị ngươi hủy hoại. Cùng nhau đi trên đường, mọi người thấy Giật Bắc Vương mà bọn họ kính yêu cứ nhìn lại ôm một nam tử đi dây ra khắp nơi, nhưng tớ lại thấy buồn cười. Còn cái tên Khuynh Nam Vương kia nữa, chọc mặt, sành mét của hắn mới thoải mái làm sao. Ha ha, nằm mơ, cũng phải cười. Ai bảo, chưa kể đến ngày đó, hắn đánh mình một trường. Cứ nhìn hôm nay, lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Hừ, hổ không phát uy, ngươi lại coi ta là mèo bệnh. Ta muốn làm cho ngươi biết, ngày nào đó, ngươi chắc tay tống ta đi, một... Ta muốn làm cho ngươi biết, ngày nào đó, ngươi chắp tay tống đi là một mỹ nam như thế nào, để cho ngươi biết những cảm giác nam sủng quốc sắc thiên hương ngày đó giờ đã biến thành của người khác là như thế nào. Hơn nữa, lại là người có thế lực tương đương với mình. Cái loại tư tưởng muốn ăn mà không dám cướp này, còn sợ không chỉnh chết được ngươi hay sao? Đang lúc cười hớ hớ nhìn Xuất Trần, thấy Xuất Trần cũng không để ý đến lời mình nói. Đầu ngón tay lại lấy chiếc vòng tay bạch ngọc kia ra chơi đùa. Nhất thời biến sắc, bật đứng dậy, đi về phía trước mặt tên nô lệ kia, hùng hăng đi vòng quanh hắn mấy vòng, lại duỗi tay ra để hắn một cái. Nô lệ kia chán ghét, nghiêng người để lại. Đội tử thanh không bị phòng bị, nhất thời ngã xuống mặt đất, tóc bị đè dưới tay, nhất thời đau đến đầu cả bông đóm. Ngồi dưới đất, cỡ dây buộc trói tóc ra, tóc có vẻ dấu tinh, cầu xin nói với Xuất Trần. Xuất Trần, hắn bắt nạt ta! Vẫn thấy Xuất Trần ung dung thưởng trà, cũng không để ý đến nàng. Lục Tử Thanh nhất thời tức giận quay đầu, tranh thủ đồng tình, không thành công, căm tức nói với nô lệ kia. Người thật là to gan, cư nhiên lại dám đẩy chủ tử của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta mất 1.000 lượng để mua ngươi. Ôi ôi, vòng tay bệnh ngọc của ta, nó cũng không phải chỉ có 1.000 lượng thôi đâu. Lên chỉ vì một người như ngươi mà đã đem hết cả nhà mình tiêu hết rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta nói cho ngươi biết. Về sau, nếu ngươi không kiếm được 1.000 lượng để cho ta sẽ không cho ngươi yên đâu. Lại trở mình đứng lên, tiến lên trừng mắt mắng nô lệ một thân láo ngạo kia. Ngươi nghe kỹ đây, về sau ta phân phó cái gì, ngươi phải làm theo thế đó. Ngươi nếu dám động chân động tay với ta, ta liền đem ngươi nướng trên lửa để làm đồ nhắm rượu. Xoay người bước đi, quay lại trừng mắt nhìn nô lệ kia một cái. Có thù không báo, không phải là quân tử. Nện từng bước quay trở lại, hai tay dùng sức đẩy nô lệ kia. Ta đẩy, ta lại đẩy. Không biết tên nô lệ này ăn cái gì mà khỏe thế, đánh mãi mà không ngã. Lục Tuyệt Hành cả giận nói, ngươi ngã xuống cho ta, có biết là một nô lệ như thế nào là tốt không hả? Chủ nhân nói ngươi không được cãi lại. Chủ nhân muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm theo thế đó. Ta muốn ngươi ngã xuống, ngươi lên tuyệt đối không thể đứng. Ta muốn ngươi đứng, ngươi lên tuyệt đối không thể ngồi. Ngươi có biết hay không hả? Nô lệ kia nhìn Lục Tuyệt Hành lại lùng nói, không biết. Ơ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói. Không nghĩ rằng giọng nói của ngươi cũng được đấy chứ. Không hổ là nô lệ của ta, chính là không giống người thường, rất có khí chất, có tính cách, có dung mạo. Thế này mới không làm mất mặt của Tử Thanh ta chứ. Vừa nói vừa đi vòng quanh hắn một vòng, tán dương gật đầu rồi ngồi ở bên cạnh bàn trà. Quỳnh Tường nhìn không được cười nhìn Lục Tử Thanh nói, thật sự không biết nên nói ngươi như thế nào nữa. Ngươi lại đi tìm một người để mình được làm chủ tử. Lục Tuyệt Hành chừng Khuynh Tường một cái, nói, chẳng lẽ Xuất Trần cũng không phải là chủ tử của ngươi sao? Xem ra, hắn với ta cũng giống nhau. Xuất Trần ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuyệt Hành nói, lại đây. Lục Tuyệt Hành cũng bước đến, ngồi bên cạnh hắn. Ngươi nói đi, ngươi có phải hay không cũng giống ta, mỹ mạo có thừa, tính cách có thù tất báo, tuyệt đối không để mình bị chịu thua thiệt, thủ đoạn cao minh, trong nháy mắt, làm cho kẻ thù tiêu thành cho bụi. Giữa lúc nói cười bày mưu tính kế, trong lúc lơ đãng, bình tĩnh xuất chiêu càn khôn, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, quyết đấu ở vạn dặm bên trong. Không đợi Xuất Trần trả lời, Khuynh Tường nhìn không được bật cười thành tiếng. Trên đời này lại có người mặt dày như thế này, ta hôm nay coi như được mở mang kiến thức rồi. Ngươi không giống nữ tử một chút nào cả, cư nhiên dám xót mình với giật bác vương của mặt hạ chúng ta, ngươi quả thật là cứng hãn. Lục Tuyệt Hành chằm mắt liếc Khuynh Tường một cái, lười cho hắn nói chuyện. Nói chuyện với hắn chính là đã hạ thấp chỉ số thông minh của mình. Thế sao Xuất Trần lấy một sợi dây buộc tóc, chậm rãi buộc tóc cho Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành đắc ý nhìn Khuynh Tường, trở lại tựa vào trên đầu gối Xuất Trần, nói, vẫn là Xuất Trần như dấu của ta là tốt nhất, ta biết Trần Trần đối với Thanh Thanh tốt nhất mà. Khuynh Tường không tự chủ được một cái dùng mình, nghe mà nói hết cả da gà. Ngay cả nô lệ vẫn luôn im lặng kia cũng giật giật khóe miệng. Tên gia hỏa này cứ nhiên lại nói ra những lời buồn nôn như thế. Xuất Trần sắc mặt không thay đổi, thưởng thức mái tóc của Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần không để mình bị vòng xoay xoay, không khỏi nhún vai đi về phía nô lệ kia. Tên này thì giận khó đoán, nếu mình không chiếm được tiện nghi, có thể bỏ thì sớm bỏ đi là tốt nhất. Không nghĩ tới, mới bước được vài bước, trên đầu đau xót, bị một lực đạo ở phía sau kéo trở lại. Quay đầu lại nhìn, thấy Xuất Trần vẫn còn đang cầm lấy tóc của mình, và miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cười dịu dàng. Lục Tiểu Thanh lập tức sờ đầu, cả giận nói: "Ngươi tại sao lại kéo tóc của ta?" Xuất Trần vẫn như trước, vẫn vuốt lọn tóc trong tay nói: "Hành hành như dấu của ta, ngươi còn chưa nói thì ta không biết. Hôm nay ngươi phải báo đáp ta như thế nào đây?" Toát mồ hôi, thì ra lời này mặc kệ là kẻ nào nói ra, nó cũng đều làm cho người nghe cảm thấy ghê tởm như vậy. Lục Tiểu Thanh quái dị nhìn Xuất Trần, thấy Xuất Trần vẫn như trước, không có một chút biến hóa nào, không khỏi thầm khen một tiếng: "Người này thật là bình tĩnh." Nhất thời trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: "Không phải Huệ sao, cần gì phải báo đáp? Lại nói, ta dù sao cũng là một tiểu nữ tử, ngươi là một đại nam nhân, sao có thể sao đau với ta mấy chuyện như thế này được? Không phải là đã quá mỏi nhọn rồi sao?" Xuất Trần nhẹ nhàng kéo kéo tóc Lục Tuyệt Hanh, mỉm cười cũng không nói chuyện. Lục Tuyệt Hanh cũng không nói gì nữa nhìn Xuất Trần. Tên gia hỏa này thật khó đối phó, trừng mắt nhìn Xuất Trần nửa ngày, thấy trên mặt Xuất Trần thật sự không có một chút biến hóa nào, không khỏi nhận thua nói: "Hay, tuy rằng thanh danh của ngươi vang dội hơn ta một chút, hôm nay cũng coi như là đã giúp ta được một việc, nhưng ngươi cũng dùng 1.000 lượng để mua vòng tay của ta, cho nên không phải là ngươi đã chiếm được tiện nghi của ta hay sao? Ngươi không được yêu cầu báo đáp quá phận, không bằng..." Xuất Trần lúc này mới cười khẽ nói: "Thế mới là bé ngoan đấy chứ, để ta nghĩ xem phải báo đáp gì mới xứng đây. Hôm nay lại dùng ta làm rõ thân phận cho ngươi, không làm cho buồn sợ, dám động đến ngươi. Ngươi lầm dạ hẹp hòi, nhưng tâm tư lại xoay chuyển rất nhanh. Nếu đã như vậy, ta cũng không thể chịu cái danh này vô ích như thế được. Ngươi lên làm nam sủng của ta đi." Lục Tuyệt Hành lập tức thêm mặt sắc khí, nhìn Xuất Trần nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có ý gì?" Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành nói: "Ngươi hiểu được ý của ta." Lục Tuyệt Hành trừng Xuất Trần nửa ngày, oán hận xoay người trừng tên nô lệ kia, phát hỏa nói: "Ngươi tên là gì? Mau nói, ta hiện tại tâm tình không tốt." Nô lệ kia nhìn Lục Tuyệt Hành liếc mắt một cái, mặt lạnh không trả lời. Lục Tuyệt Hành nhất thời hít mắt, hiếm khi mới thấy được toàn thân nàng tràn ngập sát khí như bây giờ. Hình tượng ở bên cạnh lạnh lùng ngắt lời: "Nô lệ là không có tên, tên của bọn họ là do chủ tử ban cho." Lục Tuyệt Hành nghe thấy vậy, đang vì Xuất Trần mà phát hỏa, lập tức được dập tắt. Thấy nô lệ kia mặt lạnh như băng đứng nguyên tại chỗ, trong con người tuy rằng không còn vẻ không cam lòng cũng phẫn nộ như trước kia nữa, nhưng lại bị lạnh như băng, không nhìn thấy được nội tâm, không khỏi chậm rãi đứng lên. Xuất Trần cũng đồng thời buông lọn tóc đang nghịch trong tay xuống, giống như biết Lục Tuyệt Hanh muốn làm cái gì vậy. Lục Tuyệt Hanh thời điểm đi qua bên người Phương Tường, thuận tay rút lấy bộ đao vẫn đeo ở bên hông hắn ra. Phương Tường sau khi liếc mắt nhìn Xuất Trần một cái, căn bản cũng không phản đối, cứ thế để cho Lục Tuyệt Hanh cầm đao đi, chậm rãi đi đến phía trước mặt tên nô lệ đó mới dừng lại. Nô lệ kia cũng không lui ra phía sau, chính là lạnh lùng nhìn nàng. Trong con người nổi lên một tia âm lãnh. Lục Tuyệt Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh chân nô lệ kia, đầu chỉ còn một chút nữa là chạm vào đầu gối hắn. Nô lệ này trong mày không biết Lục Tuyệt Hanh sẽ gần vào như vậy để làm cái gì, đành lùi ra phía sau một bước. Lục Tuyệt Hanh vừa xắn ống tay áo vừa nói: "Làm gì? Đứng yên đừng nhúc nhích, đứng yên đừng nhúc nhích, tách hai chân ra." Lời này làm cho người ta nghe mà tưởng tượng xa xôi. Sau khi đã sắn hai ống tay áo, cầm lấy bộ đao của Khuynh Tường ở tại chỗ này ếch một bước, giơ đao lên liền chém xuống xỉn xích đang trói chân nô lệ kia. Keng keng, hơn 10 mấy đao liên tiếp vang lên mà xỉn xích vẫn không bị đứt. Cầm lấy xỉn xích nhìn thoáng qua: "Không phải chứ, cũng chỉ hơn bạch ấn một chút, sao thứ này lại rắn chắc như vậy nhỉ?" Lục Tuyệt Hanh nhìn thoáng qua đao trong tay, lại nhìn thoáng qua xỉn xích, hai thứ đều không có biến hóa. Nhíu mày nhìn thoáng qua, lập tức đổi phương hướng khác, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầm lấy bộ đao dùng như cưa, ở trên xỉn xích không ngừng cưa qua cưa lại. Nô lệ kia thấy Lục Tuyệt Hanh cúi đầu quỳ gối trước mặt hắn, một tay cầm lấy xỉn xích, một tay vung bộ đao dùng như cái cưa, không khỏi khàn khàn cổ họng nói: "Ngươi làm gì vậy?" "Ngu ngốc, ngươi không nhìn thấy ta đang tìm cách tháo gông cùng cho ngươi hay sao? Ta là một người thông minh, sao lại có thể mua một người ngốc như ngươi về như vậy nhỉ? Thật là quá mức ngốc." Cục đầu cũng không nâng lên. Lục Tuyệt Hanh quả là không hài lòng, cư nhiên lại mua một người có đầu óc vấn đề như vậy, lại rất đắt nữa chứ. Nô lệ cắn răng nhìn thoáng qua Xuất Trần cũng Khuynh Tường. Xuất Trần cũng Khuynh Tường, một người nhắm mắt tựa vào đầu giường, một người nhìn Xuất Trần không chớp mắt. Hai người đó cũng chưa quá nhìn qua đây lần nào, bất quá ý cười bên khóe miệng kia lại thật sự không lừa được người. Mẹ nó, suốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Như thế nào không bị sức vẻ một chút thế này? Kim thấy ở dưới trời tiết mùa đông mà Tuấn Hân đổ mồ hôi dòng dòng như thế này, cương nhiên xỉn xích vẫn đi như cũ, không bị sức nẻ gì. Nô lệ những mày nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành, không có dừng tan lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nói: Người đứng lên đi, để ta. Lục Tuyệt Hành nhất thời ngẩng đầu lên, tò mò nhìn nô lệ hỏi: Để ngươi làm sao? Để ngươi mà làm được sao? Tuy nói như vậy nhưng vẫn đứng lên. Nô lệ cầm lấy thanh đao trong tay Lục Tuyệt Hành, nhắm mắt điều tức một lúc, đột nhiên trong tay run lên, chỉ thấy một đao từ trong không trung chợt lóe qua. Lục Tuyệt Hành chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, xiềng xích bên chân nô lệ đã bị đứt làm hai đoạn. Lục Tuyệt Hành trợn mắt nhìn nô lệ nói: Ngươi quả thật lợi hại, vậy ngươi... Hạ dược, thốt ra hai chữ lạnh lùng trực tiếp cắt ngang vấn đề tiếp theo mà Lục Tuyệt Hành muốn hỏi. Nghĩ cũng đúng, nhìn kiến thức vừa rồi của hắn không bị hạ dược thì có mấy kẻ buôn lậu nô lệ có thể chặn được đây. Huynh Tường vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lục Tuyệt Hành, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo nhận lấy bội đao lên keng, xỉn xích trong tay nô lệ bị đứt làm đôi. Lục Tuyệt Hành đứng ở một bên lau lau mồ hôi, xem ra không phải người khác ngốc mà là mình ngốc thì đúng hơn. Biết rõ Huynh Tường là cao thủ, mình lại chưa ở chỗ này mà cứ mất nửa ngày, thật là mẹ già bố già ông nội nó còn bà nó chứ, mất hết cả mặt mũi rồi đâu. Dừng mắt thấy nô lệ xoay người lại nhìn mình, Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên là gật gật đầu. Tiếp theo đột nhiên mặt mày sáng ngời, vui cười chạy tiến lên với lấy nô lệ, xoay xoay vài vòng, hắc hắc cười: Ha, không nghĩ tới hôm nay ta đúng là gặp may mắn, cư nhiên mua được một cao thủ làm bảo tiêu. Ha ha, buôn bán có lời, buôn bán có lời. Tiểu tử ngươi cần phải nghe kỹ cho ta, về sau ngươi chính là người của ta, lời của ta chính là mệnh lệnh, ý tứ của ta chính là tôn chỉ của ngươi, hành động của ta chính là tọa độ của ngươi. Này, ngươi có ý gì thế hả? Ta là chủ tử của ngươi, ngươi buông tay ra cho ta, có nghe thấy không? Buông tay ra, ta là chủ tử, ngươi cư nhiên lại phạm lỗi như vậy. Này, cứu mạng! Chỉ thấy nô lệ kia mặt lạnh như băng, thấy Lục Tuyệt Hành lại nhảy với quanh hắn tới lui, trong lúc vung vẩy tay chân vô tình chạm phải chỗ nào đó, nhất thời mặt càng lạnh thêm, nhanh như chớp duỗi tay ra trực tiếp túm lấy cổ tay Lục Tuyệt Hành, cũng không quá chắc chắn ở bên cạnh có phản ứng hay không, túm lấy cổ áo Lục Tuyệt Hành lôi ra ngoài. Chương 94, tiến cung. Xuất trần nhìn Lục Tuyệt Hành bị nô lệ kia cúng cổ áo lôi ra ngoài, trong mắt tràn ngập ý cười. Huynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần nói: Vương, tên nô lệ này không đơn giản. Xuất Trần gật gật đầu, thờ ơ nói: Đừng kêu là nô lệ, nam sủng của ta tuyệt đối sẽ không để người của nàng bị chịu ủy khuất đâu. Ngày hôm sau, Lục Tuyệt Hành một bên hầu hạ Xuất Trần uống thuốc, một bên nhìn liếc mắt Xuất Trần một cái, lại liếc mắt nhìn nô lệ đang đứng ở bên cạnh một cái. Nô lệ kia đã được Lục Tuyệt Hành cấp phí trang phục để mặc, quần áo của Huynh Tường mặc ở trên người hắn lại tăng thêm một phần quý phái. Vừa nhìn rất vừa mắt, ánh mắt của Lục Tuyệt Hành ở trên hai người không ngừng chuyển động. Xuất Trần khép hờ mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi: Đang nhìn gì vậy? Lục Tuyệt Hành hắc hắc cười nói: Mới sáng sớm tinh mơ đã có hai soái ca để cho ta ngắm, thật sự là vui vẻ thoải mái. Xuất Trần, ngươi xem Lục Tiểu Lam có phải rất được đúng không? Chính là vẻ cường tráng, khỏe khoắn, tuy không thể bì được với ngươi, bất quá hơn hẳn ta. Lục Tiểu Lam là do ngươi đặt giá. Xuất Trần khó có được kinh ngạc, nhìn Lục Tuyệt Hành liếc mắt một cái, quay sang nhìn Lục Tiểu Lam, vẻ mặt hờn giận đang đứng ở một bên, nhất thời khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, họ tên hắn là gì thì hắn không nói, cho nên ta đành phải tự đặt một cái tên cho hắn thôi, tên này dễ nghe đúng không? Ta gọi là Lục Tuyệt Hành, hắn tự nhiên sẽ gọi là Lục Tiểu Lam. Cho giỏi hơn thầy, người khác vừa nghe là đã biết ta là chủ tử của hắn. Ta là đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cái tên đó đấy. Ý cười trên môi Xuất Trần càng đậm. Một nam tử cao to lực lưỡng, rõ ràng là một nam tử mang theo khí chất bưu hãn lớn lên từ thảo nguyên, cứ nhiên là được cái tên là Lục Tiểu Lam. Khó trách hôm nay đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh vào đây, vẻ mặt hắn đằm đằm sát khí, chính là người phía trước lại không cảm thấy. Vương, tại vương ngày kia muốn sắc phong phận tân phi tử, có mời vương đến tham dự. Ngoài cửa, Huynh Tường cầm theo tấm thiệp vàng bạc tiến vào bên trong. Vừa thấy Lục Tuyệt Hành nhìn đôi mắt hoa si nhìn hai người phía đối diện, nhất hỏi cười nói: Lục phu nhân tôn kính của ta ơi, đại vương cũng mời người ngày đó tới dự đó. Lục Tuyệt Hành lập tức nghiêng đầu trừng mắt hỏi Huynh Tường: Có ý gì? Huynh Tưởng nghiêm trang nói. Ngày hôm qua, mọi người đều chứng kiến vương cực kỳ yêu thương Lục phu nhân. Hiện tại tin này đã truyền khắp Lăng Tiêu thành rồi. Không ai là không biết, vương không thích hồng trang mà lại thích nam trang. Cho nên đại vương cực kỳ tò mò là dạng nam tử gì mà lại hấp dẫn được vương. Cho nên cố ý căn dặn người đưa thiếp mời đến cho vương. Ngày hôm đó, vương nhất định phải mang theo vị Lục phu nhân này đến tham dự, để cho đại vương biết được một chút về người trong câu chuyện. Chỉ trong có hai ngày, đột nhiên lại xuất hiện đệ nhất nam sủng trong truyền thuyết. Cố ý nhấn mạnh vào hai chữ nam sủng, ánh mắt lại khá tôn kính, không người đúng về phía Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành nhất thời cả người tràn ngập sát khí, cả giận nói: "Thế gì mà Lục phu nhân, ngươi ăn nói bất lục tôn đi. Lão bản ta thân là một hoàng hoa khuê nữ, ngươi nếu dám bôi nhọ thanh danh của ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Nam sủng xưng hô cao nhất chính là phu nhân. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chính là giọng nói của Lục Tiểu Lam, từ hôm qua đến giờ không buồn lên tiếng. Lục Tuyệt Hành hít sâu một hơi, hung hăng cho Lục Tiểu Lam một cái. Tiểu tử này tuyệt đối là đang chế giễu mình đây mà. Từ hôm qua hắn đã biết mình là nữ tử, tuy không phải là chán ghét, bất quá chính qua là không nhìn thấy mình cùng xuất trần ở cùng một chỗ. Rõ ràng là một nữ tử lại thoải mái ăn đậu hũ của nam nhân như thế, mà nam nhân bị ăn đậu hũ cũng không để ý đến việc mình bị người nào đó ăn đậu hũ một cách trắng trợn. Đúng là hai kẻ biến thái. Không chỉ vẫn duy trì tác phong nguội lạnh của hắn, lại còn cách mình rất xa, tận lực cách xa càng tốt. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt bàng quan của xuất trần, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Đây thì đây, chỉ là đi dự tiệc thôi mà, bất quá cũng không đưa lễ vật đâu. Xuất trần, nếu đã nói đó là danh nam sủng của ngươi, ngươi đương nhiên phải hào phóng chuẩn bị cả lễ vật cho cả hai chúng ta, có phải không?" Vừa nói, vừa bỏ đến chân đầu gối xuất trần, liếc mắt đưa tình vào xuất trần. Xuất trần cúi đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt quyến rũ của Lục Tuyệt Hành, lại ra hiệu cho nàng rót cho mình một chén trà, sau đó mới mỉm cười nói: "Có thể, bất quá sẽ phải ghi vào sổ nợ." Không nghe thấy tiếng giống giận dữ như dự kiến, chỉ thấy Lục Tuyệt Hành cười tủm tỉm, tựa vào trên đầu gối xuất trần, phong tình vạn trượng nói: "Không sao, trước nhớ kỹ, nếu đã nhớ rồi, có phải hay không nên để tự ta đi chuẩn bị một chút lễ vật, ta muốn tự tay mình lựa chọn lễ vật." Xuất trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành gật gật đầu nói: "Được, tự mình đi tìm sở tổng quản yêu cầu đi." Lục Tuyệt Hành nhanh như chớp, cứ lại một nỗi hôn gió, hứng thú rào rạt, lôi Lục Tiểu Lam vội vàng đi ra ngoài cửa. Hắn là nam nhân, người cư nhiên như thế là đang đổ với lửa. Nhìn thoáng qua, Lục Tiểu Lam vẻ mặt lạnh khốc, đang cùng mình đi tìm sở tổng quản. Lục Tiểu Lam mỉm cười nói: "Không có sự che chở của hắn, ở Lăng Tiêu thành này có rất nhiều người nhằm nhè tới ta. Ta muốn có một hậu thuẫn vững chắc, lại càng thích nam nhân vừa đẹp vừa thông minh. Xuất trần chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Cầm về phần quan hệ của hai chúng ta, chúng ta đã phân rõ rồi." Lục Lam nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành, chuyện sôi nổi. Có một số chuyện hiện tại phân rõ, nhưng một số chuyện sau này không biết chừng lại dây dưa không rõ. Sáng sớm ngày thứ ba, Lục Tuyệt Hành ăn mặc giản dị nhưng cũng không mất đi phần xinh đẹp. Một đường chạy vọt phẳng vào trong phòng xuất trần, lớn tiếng nói: "Xuất trần, có đẹp hay không? Có xinh đẹp như ngươi hay không?" Vừa nói vừa xoay xoay vài vòng trước mắt xuất trần. Xuất trần nghiêng đầu, tựa vào đầu giường, mỉm cười nói: "Rất được, rất có tiềm chất làm nam sủng." Chỉ thấy Lục Tuyệt Hành mặc một thân trường bào màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cừu cũng là màu lam nhạt. Cổ áo dựng thẳng lên che nửa khuôn mặt, rất có hương vị tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Trên đầu không có mang bất cứ đồ trang sức gì, chỉ dùng một chiếc châm xuyên qua viên dạ linh châu cố định mái tóc. Một thân nam trang người ngọc, thật là vô cùng tuấn mỹ, vô cùng tà khí. Lục Tuyệt Hành cũng không có tức giận, chạy đến bên cạnh Xuất Trần nói: "Xuất Trần, lần đầu tiên ta tự búi tóc, cứ nhiên là vì ngươi đó. Ngươi nói xem, ngươi nên bồi thường cho ta cái gì đây?" Xuất Trần vừa đứng dậy tiếp nhận quần áo Lục Tuyệt Hành đưa tới, vừa nói: "Không có, không lắm là cho phép ngươi mang theo Tiểu Lam, làm bảo tiêu cho ngươi vậy." Rồi tay ra, chỉnh lại trang phục cho Xuất Trần. Lục Tuyệt Hành cũng biết Xuất Trần này chính là một con cáo giả hành tinh, có thể để cho mình tính được tiện nghi thì mặt trời mọc ở đằng tay rồi. Xuất Trần một thân áo choàng màu trắng phối hợp với đai lưng màu đỏ càng thêm phần tuyệt mỹ. Lục Tuyệt Hành không khỏi khen: "Xuất Trần, người thật sự là có tiềm chất làm họa thủy." Xuất Trần khẽ cười cười nói: "Thì thôi, tuy rằng chỉ là lễ sắc phong phi tử, cũng không nên để bị muộn quá lâu." Vừa nói vừa bước ra ngoài đi trước. Lục Tuyệt Hành không khỏi líu lưỡi, Xuất Trần này thật có khí chất. Đại vương phong phi tử, hắn cương nhiên lại dám đến muộn, xem ra thật sự không thể coi thường người này. mang theo Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Hành ngồi xuống cùng Trần trên một con ngựa. Một hàng mấy người liền xuất phát về hướng hoàng cung. Không biết là đi được bao lâu, đến khi xe ngựa đi qua một tường thành thì dừng lại. Lục Tiểu Hành cửu nhuối xuất trần. Nhất thời, một tay cuốn lấy cánh tay xuất trần. Hạng người chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Hoàng cung thật đẹp, tuy rằng nàng cũng chưa được vào trong hoàng cung đại đường, nhưng lại chỗ này quả thật không hổ là hoàng cung. Lục Tiểu Hành liền theo xuất trần đi về phía trước, đôi mắt đánh giá xung quanh, hết nhìn đông lại ngó tây, dòng mắt lưu chuyển đem tất cả thu vào đáy mắt, lại ra vẻ là mình rất quen thuộc nơi này vậy. Cả tòa thành hoàng cung được xây bằng đá thập cảnh, không có vẻ tinh hoa hay tinh xảo đến từng đường nét như của đại đường. Đó là một vẻ đẹp thô khoáng đầy phóng khoáng, phong cách thật cứng sáng. Nếu như so sánh với hoàng cung của đại đường thì chỉ có thể một nói, một là nam tử ôn nhuận như ngọc, một là nam tử cuồng dã phóng khoáng. Hai người không ai hơn ai, đều mỹ lệ, đều có sự nổi bật riêng. Trước mắt là một tòa cung điện lớn nguy nga. Lục Tiểu Hành nhìn thoáng qua xuất trần, xuất trần trên mặt đã không còn vẻ tà mị như trước, thay vào đó là nếp mặt nhìn mình mỉm cười thản nhiên. Cả người tản mát ra một loại khí chất rất bình thản, rất ôn nhu đến mức không thể chạm tới, mỉm cười sâu không thấy đáy. Lục Tiểu Hành giờ khắc này đột nhiên phát hiện ra, xuất trần hóa ra lại rất cô độc. Tuy rằng địa vị, vinh quang cái gì cũng đều có, nhưng là khí chất vô cùng, vô hình trung phát ra lại nói cho nàng biết. Nam nhân này thật sự rất cô tịch, là vì dung nhan tuyệt thế kia chăng, hay là bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng trên vai. Xuất trần thấy Lục Tiểu Hành có chút năm chưa nhìn mình, không khỏi khẽ cười nói, còn nhìn chưa đủ sao? Lục Tiểu Hành nhất thời nhếch miệng cười nói, ngắm không đủ. Hai người, một người cúi đầu mỉm cười, một người ngẩng đầu khẽ cười. Hai dung nhan tuyệt thế như vậy, vậy duy mỹ như vậy trướng mắt. Xuất trần đã lại đến muộn hơn cả ta nữa. Lục Tiểu Hành nhìn lại, thì ra Gia Luật Cuồng Sở đang đứng ở cửa cung điện, trong tay cầm một chén rượu nhìn họ. Xuất trần thản nhiên cười nói, nhị vương huynh đến sớm thế sao? Lục Tiểu Hành ở bên cạnh mỉm cười hướng Gia Luật Cuồng Sở thì lấy một cái nói, bái kiến Khuynh Nam Vương. Gia Luật Cuồng Sở nhìn thoáng qua Lục Tiểu Hành đang không người, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần vẫn đặt ở bên hông Lục Tiểu Hành, lại lùng nói, miễn lễ. Tạ Khuynh Nam Vương. Vẫn như chỉ tư thế tao nhã đứng dậy, Lục Tiểu Hành ôm lấy thắt lưng Xuất Trần, mỉm cười nhìn Gia Luật Cuồng Sở. Thấy đôi mắt âm trầm của đối phương, trong mắt lại là khuyến khích, lại là đắc ý. Tuy rằng cũng đã hành lễ với đối phương, nhưng trong lòng cũng không có tôn trọng. Nhị vương huynh, buổi lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta không nên đứng ở cửa cản trở được xuất thân của tân tẩu tử. Xuất Trần mỉm cười nói. Gia Luật Cuồng Sở gật gật đầu nói, Xuất Trần nói đúng, chúng ta vào trong đại điện nói chuyện. Vừa nói vừa đi bước vào trong đại điện. Hất ca, nhã chỉ rất nhớ huynh. Mới bước vào đại điện được có vài bước, Lục Tiểu Hành chỉ thấy một thân ảnh đang lao tới, cảm giác được cánh tay bên hông mình như bị người trước kéo lấy. Lục Tiểu Hành lập tức thể hiện vẻ mặt ghen tuông, bước lên trước một bước, che ở trước mặt Xuất Trần. Thân ảnh đỏ thắm kia lập tức đứng sững lại. Lục Tiểu Hành lúc này mới nhìn thấy rõ, trước mắt là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một tia hào sảng. Tuy rằng có cảm mình, nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nhân. Lục Tiểu Hành âm thầm đánh giá đối phương. Người là ai? Chỉ thấy nàng kia vẻ mặt đỏ bừng bừng, giận dữ, trương mình hùng hổ hỏi. Lục Tiểu Hành trở lại, ôm lấy thắt lưng Xuất Trần, vẻ mặt ôn nhu nhìn Xuất Trần hỏi. Trần, nàng là ai? Khuynh Tường theo phía sau Lục Tiểu Lam, cùng đi theo phía sau, đồng thời lưu vải về sau vài bước. Không phải là bọn họ không muốn bảo hộ chủ tử của mình, mà là bọn họ biết hai người này sắp diễn trò gây tỏ cho người khác xem. Xuất Trần mỉm cười, gạt vải sợi tóc trước mặt Lục Tiểu Hành ra, mắt nhìn tiểu nữ tử đang mở trường mắt nhìn hai người bọn họ. Nàng gọi là Lục Tiểu Hành, lại không giới thiệu có quan hệ gì với hắn, chỉ cần người có mắt liếc một cái đã nhìn ra ngay. Sau đó quay sang nhìn nữ tử kia nói, đây là Tề Nhã Chỉ, muội muội của vị nhị vương phi. Lục Tiểu Hành rất nhanh ở trong lòng tính toán, mình giống như không cần phải hành lễ với vương phi muội muội này thì phải. Dù sao thân phận của mình bây giờ chính là nam phi của Xuất Trần, tự nhiên không cần phải hành lễ. Lập tức mỉm cười gật đầu với Tề Nhã Chỉ, hai tay đã chặt chẽ ôm lấy thắt lưng của Xuất Trần. và nhã trị thấy động tác của hai người vô cùng thân mật, lập tức cả giận nói: Hất ca ca, người này rốt cuộc là loại người nào? Hắn dựa vào cái gì mà ôm huynh? Trong lòng Hất ca ca chỉ có nhã trị mà thôi. Thập Tuyệt Hành lập tức nhíu mi nhìn Xuất Trần, trong mắt hiện lên một tia cười nồng đậm, trên mặt lại ai oán kỳ kệ nhìn Xuất Trần, lén nhéo cái hông hắn một cái. Xuất Trần cúi đầu nhìn Lục Tuyệt Hành, thấy trong tròng mắt Lục Tuyệt Hành lóe sáng, không khỏi mỉm cười, kề sát tai nàng nói: Chúng ta giải quyết, hộp trả lại thương hạng kia sẽ không phải bồi thường nữa. Ngay lập tức, ý cười trong mắt Lục Tuyệt Hành càng vui vẻ hơn, nhẹ nhàng kéo Xuất Trần về phía sau, chỉ những mảnh nói với Tề Nhã Chỉ: Người muốn hỏi ta là gì của Xuất Trần đúng không? Ta đây nói cho người biết, quan hệ của ta cùng Xuất Trần cực kỳ thân thiết. Chúng ta mỗi ngày ăn cùng một chỗ, còn ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, còn có ngủ ở... Sắc mặt ửng hồng, quay đầu nhìn thẳng qua Xuất Trần, bộ dáng ngượng ngùng cùng mê người, khó có lời nào có thể diễn tả được. Tuy ta là nha hoàn tùy thân của Xuất Trần, tất nhiên là phải ăn cùng một chỗ. Ta cũng sống ở Dật Bắc Vương Phủ, tự nhiên cũng coi như là ở cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ cũng không phải là nói dối. Các ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy nghĩ, ta cũng không phải là ta nói. Một tuổi thanh, mặt đỏ hoa, mắt chớp chớp, thật giống như ngượng ngùng với nữ tử ở trước mắt vậy. Thấy Gia Luật cùng Sở lạnh lùng nhìn mình, trong mắt sự lạnh khóc nói không nên lời, tự như ác ma muốn ăn thịt người vậy. Lục Tuyệt Hành lập tức thu hỏi ánh mắt lại: Không có việc gì, nhìn hắn làm cái gì vậy không biết, thật chán mình mà. Lời này vừa nói ra, những người đang tập trung trong đại sảnh toàn bộ đều hút một khẩu khí lạnh. Đây chẳng phải là đang công khai quan hệ của hai người hay sao? Thấy Xuất Trần vẻ mặt tươi cười cầm lấy tay Lục Tuyệt Hành, không khỏi khẳng định tin đồn về hai người này là sự thật rồi. Dật Bắc Vương dưới một người trên vạn người, thật sự lại là lòng dương chi phích. Tề Nhã Chỉ kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Xuất Trần. Thấy Xuất Trần không nói gì, ngược lại thì mình cười với nàng một cái, liền kéo tay nam tử đi về vị trí của hắn, không khỏi hai bước chạy lên túm lấy ống tay áo của Xuất Trần, vội la lên: Không, muội không tin, đây không phải là sự thật. Thất ca ca, này đừng có kéo như vậy chứ, ta thích nhất bộ quần áo này của Trần Trần đó. Thập Tuyệt Hành cặt tay Tề Nhã Chỉ ra, che trước mặt Xuất Trần, hung tợn trừng mắt nhìn Tề Nhã Chỉ, dốc sức sắm vai nhân vật nam sủng nổi máu ghen, sau đó lôi kéo Xuất Trần bỏ đi. Nhã Chỉ, lại đây. Một giọng nói dễ nghe truyền đến. Thập Tuyệt Hành khoái mắt nhìn lại, chỉ thấy tiếng nói ấy được phát ra từ một nữ nhân đang ở bên cạnh cùng Gia Luật cùng Sở. Lớn lên có chút giống Tề Nhã Chỉ, bất quá so với Tề Nhã Chỉ thì lại có một phần thành thục hơn, hoặc nhìn cũng cao quý hơn Tề Nhã Chỉ rất nhiều. Không, Hắc ca ca, Nhã Chỉ vẫn thích Hắc ca ca nhất, mặc kệ Hắc ca ca thích ai, Nhã Chỉ cũng sẽ không tuyệt đối buông tay đâu. Ha ha, nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên quyết của Tề Nhã Chỉ, Lục Tuyệt Hành trong lòng âm thầm tán dương, tính cách này ta thích, dám yêu dám hận. Không hổ là cô gái lớn lên từ thảo nguyên, đủ hào phóng, thổ lộ ở trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt không thẹn thùng. Một bên thầm khen ngợi, một bên quên không giảm bớt món nợ cho mình, kiên trì biểu diễn với tới cùng. Kiên trì biểu diễn tới cùng, sau khi lôi kéo Xuất Trần ngồi xuống, tựa vào trong lòng Xuất Trần, lờ đãng nhìn thoáng qua Tề Nhã Chỉ vẫn còn đang đứng tại chỗ, chập ánh mắt theo đúng lý, biểu hiện ra bất mãn cùng phẫn nộ của mình. Thanh, đến uống thử rượu này. Xuất Trần rất phối hợp nàng, nâng chén rượu của mình đưa cho Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành quay đầu, cười vô cùng sáng lạn với Xuất Trần, cũng không vươn tay ra, liền cầm tay Xuất Trần đang cầm chén rượu đó, nâng lên, uống một hớp. Vẻ mặt đắc ý, vô cùng ôn nhu, nhìn lướt qua Tề Nhã Chỉ, sắc mặt vô cùng khó coi. Không khí trong đại sảnh nhất thời tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những người đang ngồi ở trong này, dù có cố ý hay vô tình, đều đưa mắt nhìn về phía hai người đang thân mật kia. Lục Tuyệt Hành rúc vào đầu gối Xuất Trần, một bên thưởng thức áo choàng da kiều màu trắng của Xuất Trần, một bên vẫn duy trì tươi cười mê người nhìn mọi người. Trong đại diện Xuất Trần cùng Gia Luật Cuồng Sở ngồi đối diện nhau, trên nhau ngồi ở hai hàng, chỗ ngồi kế tiếp có nam có nữ, có già có trẻ, bất quá có Xuất Trần đại soái ca làm bạn ở cạnh mình, cho nên những người khác đều là bộ dạng cứt chó cả, thật sự không đáng để nhìn. Lục Tuyệt Hành cũng liền nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt lại. Thấy ngồi bên cạnh Gia Luật Cuồng Sở chính là Tề Nhã Chỉ, hiện tại nàng ta vẻ mặt oán hận trừng mình. Lục Tuyệt Hành lập tức nâng một chén rượu trắng lên, mặt mỉm cười nói với Xuất Trần: Trần Trần, phân trần, từ lúc ngồi xuống đến giờ cũng không có ngẩng đầu lên. Ánh mắt chỉ đặt trên người Lục Tuyệt Hành, trên mặt tươi cười không lạnh không nhạt, vừa đủ để làm cho người khác mơ màng. Chỉ có Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Xuất Trần mới thấy được. Trong mắt Xuất Trần tràn ngập ý cười, bất quá không phải căn cứ và sủng ái trong lòng mà phát ra, mà là đang cười mình sắm vai, thật sự rất thích hợp. Lục Tuyệt Hành xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Xuất Trần, che mất tầm mắt của mọi người, nhẹ nhàng nhếch mép, không khác gì quái thú với Xuất Trần. Hai mắt bắn ra quang mang hung ác, ý bảo Xuất Trần nhận uống chén rượu trong tay mình, không tiếng động nói: "Ngươi nếu không uống, ta cho ngươi đẹp mặt." Hai người khuynh tường cùng Lục Tiểu Lam ở sau vừa vặn chứng ngưỡng được bộ dạng đó của Lục Tuyệt Hành, mặt vẫn không thay đổi. Lục Tuyệt Hành không khỏi ở trước ngực giơ ngón tay cái lên: "Sói, sói, quá lợi hại, mày vậy mà mặt không đổi sắc." Ý cười trong mắt Xuất Trần càng lúc càng đậm, đột nhiên tay tăng thêm lực ôm Lục Tuyệt Hành vào trong lòng, tiếp theo cuối người liền uống cạn chén rượu trong tay Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành còn chưa kịp có phản ứng, chợt nghe Tề Chỉ Nhã ở phía sau cất tiếng: "Thất ca ca, Chỉ Nhã kính huynh một chén, Chỉ Nhã mấy năm đã không được gặp Thất ca ca rồi, Chỉ Nhã nhớ huynh muốn chết." Lục Tuyệt Hành chậm rãi xoay người lại, khóe mắt thấy toàn bộ mọi người ở trong đại diện đang nhìn về phía mình, trong mắt lại là vui sướng khi người gặp họa, lại là tìm tòi nghiên cứu. Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua Tề Nhã Chỉ, cũng không cùng nàng nói chuyện, quay đầu lại nhìn Xuất Trần với mặt lo lắng: "Trần Trần, thân thể của huynh sao có thể uống được nhiều rượu như vậy? Hai ngày trước lạnh vô cùng, cũng đã làm cho thân thể không thoải mái rồi." Xuất Trần khẽ cười nói: "Nhã Chỉ kính rượu, sao có thể không uống đây? Không thể không liều mạng được, cho dù thân thể không tốt cũng phải uống." Vừa nói vừa tiếp nhận chén rượu từ trong tay Tề Nhã Chỉ. Lục Tuyệt Hành thấy Tề Nhã Chỉ trong mắt chợt lóe sáng, nhẹ miệng cười đắc ý chừng mình liếc mắt một cái. Lục Tuyệt Hành âm thầm buồn cười. Một bên Xuất Trần sau khi uống được một nửa liền nói: "Đã lâu không gặp, Nhã Chỉ giờ đã trở nên xinh đẹp như này. Nhã Chỉ kính rượu Thất ca ca cũng chỉ có thể uống một nửa thôi. Hành Hành, ngươi cũng không phải người ngoài, một chén rượu này ngươi uống giúp ta đi." Vừa nói vừa đem chén rượu đưa đến bên môi Lục Tuyệt Hành. Tề Nhã Chỉ biến sắc, quy củ của người mặt hàng, người khác kính rượu, trượng phu nếu không thể uống hết, thê tử có thể uống giúp. Chẳng phải ý tứ của Xuất Trần đã là con tên nam tử kia là thê tử của hắn hay sao, không cho mình một cơ hội nào khác? Lục Tuyệt Hành ha ha mỉm cười nói: "Tất nhiên là được rồi." Tiếp nhận chén rượu một ngụm uống cạn, hướng Tề Nhã Chỉ ý bảo đã uống cạn, sau đó quay người sang cười với Xuất Trần, bởi vì không biết uống xong rồi còn phải đáp lời như thế nào, cho nên mới ngượng ngùng cười thay cho ý bảo. Đem vấn đề đáp lời như thế nào vứt cho Xuất Trần vậy. Xuất Trần còn chưa mở miệng, một giọng nói lanh lạnh truyền đến: "Đại vương gia giá đáo." Lập tức tất cả mọi người ở trên mặt đồng thời đứng lên cung kính hành lễ với một thân ảnh màu vàng sáng. Chỉ có Xuất Trần vẫn vững vàng ngồi yên trên bàn, ngồi thẳng lưng nhưng không có đứng lên. Lục Tuyệt Hành sửng sốt, nhất thời không biết mình nên đứng lên hay không. Thấy cung sợ ở đối diện cũng đứng lên, không khỏi vẻ mặt khó hiểu nhìn Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười nâng tay lên, Lục Tuyệt Hành vội đứng lên giả bộ cung kính hành lễ, ánh mắt lại tò mò liếc nhìn thân hình màu vàng sáng chói kia một cái, lại nhìn thẳng qua Xuất Trần: "Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Các thành gia miễn lễ, một giọng nói hùng hậu mà uy nghiêm truyền đến. Trong lòng không khỏi tò mò liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía bên cạnh nữa. Xuất Trần thở ơ dùng sức nhéo chân Lục Tuyệt Hành một cái. Lục Tuyệt Hành nhất thời đau không thể để ý mọi người xung quanh, cúi đầu hung hăng chuyện Xuất Trần. Thấy mọi người ở xung quanh đều ngồi xuống, Lục Tuyệt Hành cũng đoan đoan chính chính ngồi xuống, lưng ngồi thẳng, đầu cúi thấp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực. Bậc lễ nghĩa này là không thể bỏ qua được, đừng để cho người khác nói mình là không gia giáo. Tuy rằng mình đúng chẳng hiểu lễ nghĩa cấp bậc rưỡi tung rưỡi mù của thời cổ đại này là mấy, bất quá tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vị vua, mình cũng đã từng gặp quan to. Tuy rằng mỗi ngày gặp được toàn vương tử, thân vương, đông nam tây bắc vương, hoàng đế, nhưng chỉ là còn muốn thấy qua một người mà thôi. Xuất Trần, bảo người bên cạnh đệ ngẩng cao đầu lên. Lục Tuyệt Hành ngẩn người, câu đầu tiên của vị đại vương này thế nào lại nói câu này? Không đợi Xuất Trần lên tiếng, để mà họ nhìn qua thấy người ngồi trên ghế rồng đúng là người ngày ấy mình nói hắn lên lên khó coi, nhất thời khóe miệng rút gân, nửa ngày lộ ra một nụ cười mê người không cần đến mạng ngây ngô cười với vị cao cao tại tượng ở phía bên trên. Gia luật Giá Huyên liếc mắt một cái thấy nam tử này thật là tuấn mỹ, ánh mắt có một chút đăm chiêu, đột nhiên cười nói: "Đây không phải là người mà cuồng sở đưa cho Sắc Trần hay sao?" Sắc Trần mỉm cười nói: "Đúng vậy, đệ còn muốn đà tạ nhị vương huynh đã cho đệ một người như vậy." Gia Lật Giáo Minh nhìn Lục Tuyệt Thanh vài lần, lông mày nhíu lên, lộ ra một tia cười như có như không, nói với Sắc Trần: "Vậy Sắc Trần muốn phong hào gì cho hắn?" Lời này vừa nói ra, đám người ở phía dưới nhất thời trở nên náo động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Gia Lật Giáo Minh. Thì rằng nói về lý thì Nam Sủng là một chuyện công khai, nhưng sẽ có ai lại công khai thảo luận phong hào đây? Giật Bắc Vương đem Nam Sủng này tới đây đã vượt qua ranh giới xưa nay chưa từng có. Đại Vương cứ nhiên lại còn có thể hỏi hắn phóng cho tên Nam Sủng kia danh hào gì? Chuyện này không phải là đã quá lộn xộn rồi sao? Đại Vương cũng đã quá trân trọng Giật Bắc Vương khoái quá rồi. Xuất Trần mỉm cười thoáng qua Lục Tuyệt Hành, Lục Tuyệt Hành cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đại vương này cư nhiên phong hào cho Nam Sủng. Trong lịch sử chưa từng có ai, chưa từng có nghe qua một nơi nào có một người kiệt xuất như vậy. Chẳng lẽ làm Nam Sủng đúng là có tiền đồ? Xuất Trần quay đầu nhìn Gia Luật Giáo Huyên, bên môi lộ ra một nụ cười đã hiểu, lắc đầu mỉm cười nói: "Không cần, đến lúc thích hợp đại tự nhiên sẽ phong hào cho nàng." Gia Luật Giáo Huyên gật đầu, cũng không truy vấn nữa. Lục Tuyệt Hành ngồi ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra ý tứ của hai người này là gì. Cầm cánh rượu lên, tiếp Gia Luật Giáo Huyên ba lượt, chỉ thấy một thân ảnh màu tím nhạt được hai nha hoàn đầu hầu hạ, chậm rãi đi lên đại diện. Toàn bộ mọi người ngồi ở đại diện cũng im không người, cũng không đứng lên, cũng không hô vang, nhỏ giọng hoặc rất trầm. Mới biết được nữ tử này chính là người hôm nay được tân sắc phong phi tử. Bất quá ở nơi này, để tân sắc phong phi tử cũng không phải là việc gì lớn. Căn bản nghi thức kém long trọng hơn rất nhiều so với nghi thức sang phong phòng, cũng chỉ là long trọng bằng nghi thức quan đại thần thú thê, hoặc có thể nói đây không khác gì nghi thức quần thần tụ họp làm mấy cùng nhau vui vẻ một phen mà thôi. Nhìn phi tử trước mắt cũng được coi là minh nhân, chỉ thấy nàng đứng ở giữa đại diện đại hành lễ với Gia Luật Giáo Huyên. Người ở phía sau Gia Luật Giáo Huyên thổi vỗ tay hai tiếng, có một người mang thì bà tiến lên cho nàng. Tân phi tử, ông thì bà, ngồi ở giữa đại diện bắt đầu biểu diễn. Lục Tuyệt Hành không khỏi vừa cảm thấy mới lạ vừa hoan hỉ. Cứ nhìn phi tử còn có thể biểu diễn tài nghệ cho quần thần thưởng thức, đây chính là chuyện hàng năm khó gặp đó nha. Đang chỉnh trang lại tư thế để thưởng thức, Tài Nghệ Chị đột nhiên đứng lên phía trước, quỳ xuống trước mặt Gia Luật Giáo Huyên nói: "Đại vương, một mình tân tổ tử biểu diễn không có ý cho lắm. Đại vương, một mình tân tổ tử biểu diễn không có ý nghĩa cho lắm, không bằng cho Nhã Chỉ cùng Lục Phu Nhân biểu diễn với tân tổ tử để tăng thêm phần hứng thú." Lời nói đồng thời vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Lục Tuyệt Hành, ý như muốn nói như thế nào